Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 84, Sentinel Cha. Trước hết giết, trong mật thất, Emma ngồi ở trên ghế salon chân dài khoác lên trên khay trà trong tay cầm một cái khéo léo màu trắng điện thoại di động đang cùng người trò chuyện. Nhìn thấy Tô Phục đi vào, Emma hơi ngẩn người, ánh mắt ra hiệu Tô Phục chờ chốc lát. Tô Phục nhưng rất hứng thú nhìn chằm chằm trong tay nàng điện thoại. Thời đại này tuy nhiên cũng có điện thoại di động nhưng phát triển còn không có nhanh như vậy. Emma trong tay cú điện thoại này vừa nhìn cũng biết là tương lai khoa học kỹ thuật kết quả. Một hồi lâu sau, Emma cúp điện thoại vừa cười vừa nói, người cuối cùng cũng coi như trở về. Cú, điện thoại là này xảy ra chuyện gì? Tô Phục ở Emma bên cạnh ngồi xuống thuận miệng hỏi. Nghèo á, Emma vừa cười vừa nói. Một hơi mua nhiều như vậy, thành thị tiền cũng tiêu xài không nhiều, đương nhiên nếu muốn làm. Phương pháp kiếm tiền, đây là Esme từ cựu thế giới tìm tới khoa học kỹ thuật, cũng là chúng ta trao đổi thẻ đánh bạc. Trao đổi thẻ đánh bạc, dùng tiền mặt cùng với điện thoại di động kỹ thuật đổi cái kia một mảng lớn, trước chúng ta thân thành thành phố đã toàn bộ nhét vào lãnh thổ ở trong. Emma vừa cười vừa nói, không sai, ngươi giao cho sự tình chúng ta đương nhiên sẽ cố gắng dễ làm. Khoảng thời gian này có thể phát sinh không ít chuyện, to lớn nhất sự tình chính là Kennedy tổng thống bị ám sát. Hung thủ là Eric, Emma nhìn Tô Phục nói, trước người nhắc nhở qua Kennedy tổng thống chỉ bất quá. Hắn vận khí không được, chính thức hung thủ có một người khác, Eric cũng không biết rằng từ nơi nào được ngươi tin tức biết rõ tổng thống cũng là người biến dị. Vốn là muốn cứu người, kết quả xuất hiện điểm sai lệch. Hiện tại đã thay mới tổng thống lên đài, Eric cũng bị nhốt lên. Đón đến, Emma tiếp tục nói, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng đối với chúng ta cũng không có chỗ xấu. Ta thừa dịp khoảng thời gian này liên hệ rất nhiều Liên Hợp Quốc quốc gia tranh thủ bọn họ chúng ta độc lập thành quốc đồng thời gia nhập Liên Hợp Quốc. Đại giới chính là cho bọn họ cung cấp súng ống đạn dược, giá cả muốn tiện nghi rất nhiều. Chỉ chờ tới lúc cầm xuống tân tổng thống đem bang Alaska những thành phố khác chậm rãi cầm xuống. Chúng ta là có thể trực tiếp thân độc lập, hơn nữa sẽ không có trở ngại gì. Làm đẹp đẽ, bất kể là điện thoại di động hay là súng ống đạn dược đối với Tô Phục tới nói cũng đều không quan trọng. Hiện tại cũng không phải là cổ đại, muốn độc lập thành quốc đồng thời được tán đồng có thể không dễ. Như vậy, không thể không nói các nàng làm quả thật không tệ. Nếu như đổi lại là chính mình nói e sợ không dễ như vậy làm được. Nước ta vương, Emma nhìn về phía Tô Phục nhào tới trong lồng ngực của hắn chủ động đòi hôn. Tuy nhiên Tô Phục còn có chút việc khác tình muốn hỏi nhưng nhìn Emma như vậy động tình kích động. Dáng vẻ cũng chỉ có thể tạm thời thả xuống. Không lâu lắm hai người liền ở trên ghế salon kịch chiến lên. Cũng không biết rằng qua bao lâu Tô Phục mới phát hiện Mai đứng ở cửa phương hướng có chút lúng túng. Tâm tình đang tốt, Tô Phục đơn giản ngoắc ngoắc tay để Mai lại đây trực tiếp gia nhập chiến cục. Một phen kịch chiến đầy đủ kéo dài hơn 2 giờ mới coi như kết giản. Nguyên bản rộng rãi ghế sofa biến có chút chen chúc. Emma tựa ở Tô Phục trên thân. Mai cũng tại cúi đầu giúp Tô Phục thanh lý. Còn có việc khác tình sao? Tô Phục hướng về Emma hỏi. Emma ngẫm lại. Cũng không có gì chuyện quan trọng. Vậy được. Ta sẽ không ở chỗ này đợi quá lâu. Tô Phục vừa cười vừa nói. Quãng thời gian trước ta vẫn luôn ở Tiên cung bên trong học tập ma pháp, nếu như không có bất ngờ nói có thể sẽ tiếp tục ở đây một bên. Thừa dịp tiên cung hủy diệt trước có thể học ít nhiều đi, học ít nhiều đi. Vì lẽ đó bên này các ngươi là hơn hao chút tâm tư. Tiên cung, sẽ không còn có thần chứ? Emma kinh ngạc hương vị, Tô Phục gật gù, quả thật có, bất quá cũng không cần quá mức lưu ý. cái gọi là thần chẳng qua là càng mạnh mẽ người thôi. Cũng không phải hoàn toàn không có đối thủ. Chỉ ít tiên cung phần lớn người cũng không đánh lại được ta. Đúng, chấm ngoặc kép, Tô Phục liếc mắt nhìn Mai. Mai hiển nhiên cũng biết khả năng có cái gì tư mật sự tình muốn nói liền dừng lại cầm y phục chuẩn. Bị rời đi trước, không cần đi ra, cũng là người một nhà. Em Ma lại dương dương nói, nghe được nàng nói như vậy Tô Phục cũng là không thể do dự, ta muốn ngươi tìm một người tên là Bolivar Tesla khác người, không cần lo hắn là ai cũng không cần quản hắn làm cái gì. Giết hắn, làm bí ẩn một chút. Bolivar Tesla khác, Emma có chút bất ngờ. Tô Phục còn là lần đầu tiên kiên quyết như vậy nói phải tìm được một người giết hắn. Vì lẽ đó Emma không có hỏi tại sao chỉ là gật đầu đáp ứng. Cho tới Mai, hơi thay đổi sắc mặt nhưng không có lên tiếng. Chờ một lúc, Mai hay là đứng dậy rời đi. Tô Phục theo Emma cũng mặc quần áo tử tế. Cựu thế giới Sentinel ngươi cũng biết. Đó là suýt chút nữa tiêu diệt người biến dị dẫn đến ngày tận thế kẻ cầm đầu. Mà người lính gác này máy móc người sáng lập. Lớn nhất bắt đầu thời điểm chính là do Bolivar Tesla khác nói ra. Tuy nhiên hắn hiện tại khả năng còn chưa có bắt đầu phương diện này nghiên cứu. Thế nhưng vì là chấm dứt hậu hoạn nhất định phải giết hắn. Tô Phục nói, minh bạch, nghe được dĩ nhiên là Sentinel người sáng lập, Emma liền càng sẽ không xem thường, ta vậy thì liên hệ Esme làm cho nàng tìm tới cái này Bolivar. Tesla khác, sau đó ta tự mình đi làm. Tô Phục gật gù, có một số việc nếu như ta không ở đây ngươi nhóm cũng có thể tự mình làm chủ. Mai bây giờ là tình huống thế nào? Nàng a, yên tâm đi, phía ta bên này để lộ ra đến tin tức bản thân nàng còn sẽ xét duyệt một lần. Vì lẽ đó tuy nhiên nàng cho CIA cung cấp không ít tin tức thậm chí ở bên kia tầm quan trọng từ từ. Tăng cường, thế nhưng là không có bán đi chúng ta. Nàng đối với hiện tại sinh hoạt rất thỏa mãn, đối với ngươi rất cảm kích cũng rất thâm tình. Thậm chí còn nghĩ tới cho ngươi sinh đứa bé đây. Ây, làm sao đều muốn sinh con? Có lẽ là yêu thích hài tử chứ? Chí ít Mai rất yêu thích. Emma cười nói, chúng ta vẫn còn ở tìm đừng người biến dị tới đón câu lạc bộ sự. Tình, đến lúc đó nàng có thể cũng không có cái gì lý do theo ngươi. Ta đang muốn lấy sau thẳng thắn các ngươi nhận nuôi một cái tính toán. Hãy cùng lúc trước Raven một dạng, ngược lại nhận nuôi đứa bé cũng hoa không nhiều thiếu tiền cũng có thể bảo đảm nàng chân thật. Theo ngươi, dù sao Mai theo chúng ta không giống nhau, chúng ta muốn sao là người biến dị có dài lâu thọ mệnh. Hoặc là xem Mora hoặc là Carter như vậy có bản thân cao thượng lý tưởng theo sứ mệnh. Dầu gì xem Whitney như vậy một lòng một dạng nghiên cứu linh vật chất muốn thu được huyết thanh vĩnh. Chú Thanh Xuân, Mai chính là một cái bình thường nữ nhân, mà ngươi hiển nhiên không thể vẫn bồi tiếp nàng. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, trừ phi ngươi đối với nàng đã chơi chán, nếu không thì nhận nuôi đứa bé là một không sai phương pháp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.